Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này như thường lệ là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, chiều tối thứ sáu tại Hoa Kỳ, sáng ngày thứ bảy tại Việt Nam. Bữa nay thì tại Việt Nam là sáng 6 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2020. Vừa rồi chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đà. Bữa nay là kỳ chẵn á nha, kỳ 60. Kỳ 60. Có nghĩa là chúng ta đã qua 59 lần học. Và chúng ta đang tiếp tục đi ngang qua cái phẩm thứ bảy gọi là phẩm cơ duyên. Cơ duyên. Phẩm này là chúng ta học rất là nhiều kỳ, nó có nhiều ý. Thưa đại chúng, là chúng ta thấy những cái đoạn đầu mà Đức Phật dạy đó, có cái câu mà chúng ta cần lưu ý ghi nhớ đó, đó là chúng ta mà làm sao tu hành mà chúng ta đừng có chấp cái công. Nếu chúng ta mà còn chấp vô cái công lao, công tác, công việc của mình đó, thì coi như mình dễ bề mất cái phước lành. Nếu mình tu mà mình quên công, tổ gọi là quên công phước vô lượng. Cái câu này rất là ý nghĩa nè, đại chúng nhớ, quên công phước vô lượng. Huynh đệ chúng ta thật lòng mà nói rồi mình chia sẻ nhau nghe coi. Trong cái cuộc đời biết bao nhiêu người đã từng đóng góp cho nhân loại rất lớn lao, rất vĩ đại. Nhưng rồi những người đó, có những người họ sống cuộc đời, họ có đời sống của bản thân họ rất là giản dị, giản đơn. Họ làm cái công trùm khắp thiên hạ vậy chứ bản thân họ luyện họ vào hư không, không hề lưu dấu. Như các vị mà có cái dịp mà các vị nghe, các vị đọc, các vị biết đó, như hiện đời mình có một cái nhà bác học Nguyên Thâm mà đưa ra cái thuyết tương đối đó. Coi như cái giai đoạn mà của chúng ta thì cái ông bác học này là tuyệt vời đó chứ. Ông đưa ra được cái thuyết tương đối là ông tuyệt vời đó chứ. Mọi người, cả thế giới nhân loại đều cả nể đó chứ. Nhưng mà trước khi ông chết, ông dặn dò cho người thân của ông là ông chết không có được báo, không có được báo chí đăng tải, không được thông tin báo đài hết, không được làm đình đám gì hết. Chỉ có những bạn bè mà thân cận gần gũi hay tin thì đến, thì có những vài bạn bè người thân hay tin đến đứng chung quanh cái giường mà ông nằm ông chết á, rồi mặc niệm, rồi cái là gia đình ông đem ông đi thiêu, rồi rải tro cốt biệt dạng. Thì mình thấy là cái người đời người ta có những cái hay như vậy đó quý vị. Công trùm khắp thiên hạ mà ta không hề vướng bận, ta không hề thấy công lao, không hề thấy công cán gì hết. Còn ngược lại thì cũng không biết bao nhiêu người công cán cuộc đời không bao nhiêu, chưa làm được gì lợi ích lớn lao cho trần đời hết, nhưng mà lại khoe mẽ, lại muốn ghi tuổi tên vào sử sách. Mà nói vậy thì tôi cũng xin phép cho tôi nói, chứ không phải các vị đừng buồn. Cái gì sao thầy nói vậy, thầy cứ thầy môi thế, mấy thầy tu ra, tôi thật Tôi môi ra nhưng mà phải tôi môi để tôi nói xấu. Nhưng mà ý tôi môi ra để cho các thầy nào có cái duyên nghe rồi mình suy nghiệm lại có phải không? Và trong cái thế giới khoe khoang, khoác lác, khoe mẻ đó, thì dường như không ai bằng thầy tu đó. Thật sự có nhiều thầy chưa làm được gì lớn lao cho đời hết á. Thậm chí cả một cuộc đời ăn cơm mặc áo của đàn na thí chủ, chưa nói được một cái bài pháp mà dạy cho người ta sôi rội với lòng người ta, chưa có khơi nguồn tâm thức người ta. Vậy mà trời ơi, coi như bắt đầu làm tháp, làm tháp để dành, rồi làm tượng. Tôi nói là đụng chạm, hồi xưa tôi nhớ tôi bà Triểu, tôi nói thời kỳ tôi bà Triểu, có cái chùa mà ở cầu Hàng Xanh đi lên nè, Hàng Xanh đi lên, ở quận Nhất đi xuống là cầu gì, cầu Văn Thánh hả, không phải, cầu gì mà cái chỗ, xin lỗi quên rồi, vừa đi xuống dốc cầu đó, có cái chùa mà tôi không cần nói tên. Ông hòa thượng này ông mập mạp hơn tôi nữa. Đi vô chùa tượng Phật thì nhiều, cũng đã nhiều rồi. Mà tượng của ổng á, làm tượng lớn, tượng nhỏ, tượng gì, tượng ngồi, tượng đứng, dụng làm tượng ổng để dài dài. Từ ngoài cửa cho tới vô tới trong bàn thờ, ổng làm sẵn vậy đó. Vô mình không biết có thằng này thằng nào ha. Chi vậy tôi không biết nữa. Rồi tôi hồi tôi Chợ Lách thì tôi có một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này ngày xưa làm nghề tài xế lái xe, rồi không biết là buồn tình là thất thố gì đó đi tu. Tu cũng được mấy chục năm, cạo đầu mặc áo theo cái hệ phái khất sĩ. Rồi nhớ ông cụ này, ông tuổi đời ông thật sự lúc đó mới sáu mấy mà ông khai giấy 80. 2-3 năm sau gặp hỏi năm nay hòa thượng, người nghe người khác hỏi là bạch hòa thượng nay hòa thượng nhiêu, ông nói 86. Rồi 2 năm sau gặp thì ông nói 90. Trời đất ơi, ông nhảy ào ào nhảy cái tuổi ào. Rồi ông cụ thật sự tuổi đời của ông thì thật sự ra lúc mà ông nói 90 là lúc đó ông mới 71-72 gì đó. Có chuyện giấy tạo khai sao thời chiến tranh mình không biết. Nhưng mà rồi ông cứ ông nói ông già là ông bệnh tiểu đường, là ông xây cái tháp sẵn đó, xây để đó, vậy mà ông chết rồi sau đó cái nó mục đi, bị ở xứ đó nó gọi là nó hơi cao, sau rồi nó mục xong rồi đập cái tháp đó, xây lại cái tháp nữa. Trời đất ơi, nó uổng phí hết sức nó. Sao mà nở đành gan dạ, tôi nói nở đành gan dạ, giấm bừa mồ hôi nước mắt của tiền của thí chủ. Cho nên người đời họ có liêm sĩ, họ có cái lòng trân quý cái công sức của bao người, nên họ không nở giấm đạp. Còn người đạo sĩ của chúng ta, người Phật tử của chúng ta, từ xuất gia cho tới tại gia, mình mở miệng ra thì mình biết nói từ bi, nói vị tha, nói vô ngã. Mà lắm khi mình hành xử rất ư là thô thiển. Vì vậy mà tàn phá cái tính tâm của rất nhiều Phật tử. Cho nên như vậy mà tôi có lời nhắc nhở cho bản thân tôi. Thật sự bản thân tôi bây giờ là đáng chuẩn bị lo rồi đó. Lo rồi đó. Tại vì thứ nhất là tôi ở hải ngoại, thứ hai là ở Việt Nam, mà dù gì ngày xưa công không công gì không biết, cũng có ngôi chùa và gọi là tôi trùng hưng, giờ thì cũng là nói dầu giận hương gì không biết, nhưng mà cũng là đệ tử nó ở, không lẽ nó nghe tôi lỡ nhắm mắt tắt hơi nó không có ý nó làm đám sao, ví dụ vậy đó. Cho nên tôi sợ chữ đó, sợ nó mượn cái cớ là làm đám cho thầy tôi. Rồi có đệ tử vậy thì đệ tử giờ nó trụ trì mấy chùa, nếu mà lỡ mà tôi mà có chết bất tử cái bên này thì lỡ mà vô thường giờ đâu biết được, Các vị thấy như cái anh nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ gì đó, người thì sau mấy tuổi chết đã đành, còn người mới có 41, 42 gì đó cũng chết chứ thường. Thì đâu có chuyện mà nói là hẹn tuổi tác đâu, mà nói là chờ già rồi mới nói chuyện này. Thành ra tôi nói thật các vị là tôi là nói xin lỗi là cái gì nói được tranh thủ mà nói. Tranh thủ mà nói chứ còn không có chờ. Cho nên có một cái tên giờ cũng lên hòa thượng là ở Trà Vinh đó, ngu si dốt nát á, mà xưa là cũng đi ra học với hòa thượng Trúc Lâm hồi thời Thường Chiếu gì đó, ở thời Thường Chiếu phải ra cầu ý chỉ đó. Vậy mà mình là một vị hồi lúc đó còn là thượng tọa, giờ lên hòa thượng là cũng là chức vụ rồi nha. Nghe nói là ở tín đồ đó, cái ông thầy thiện tài đó, tuổi mới ba lớn tuổi đó mà đặt nói chánh pháp, nó liễu nghĩa thượng thừa. Cái nói phải để già mới nói, còn trẻ mà đi nói mấy cái điều mà liễu đạt, liễu ngộ vậy để cho Phật tử nó hoang mang. Tôi nói cái cha hòa thượng này tu uổng kiếp. Giờ tôi hỏi các vị, tôi giờ còn chờ thời gian nào nữa để nói? Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thế như xương xương hiểu lộ, thức hút tức vô nhãn thọ, tình năng khởi năng trường cũ, niệm niệm tấn tốc nhất sắc ma gian, chuyển tức tức thị la sanh hà, nãy ý nhiên không quá. Hồi thầy vô thầy tu, thầy có học cái câu đó không? Người mà mới vừa vô chùa bữa trước bữa sau là phải cầm cuốn đó mà đọc vậy đó, đọc thuộc lào lào vậy đó. Vô thường không hẹn cùng người, sớm còn tối mất tắt hơn qua đời khác, chờ tới già tôi trực nhóm tôi sống tới già không? Vì vậy mà tôi nói các vị là bây giờ tôi cũng phải lo chứ. Chứ không khéo mà lỡ mà vô thường mà nó sụm xuống cái rồi, đệ tử nó giờ nó không lo thì quỳ đài ta nguyền rủa nó. Còn nó lo thì nó đi, nó mượn danh nghĩa mình để nó gom, nó góp, nó làm đám nào là đám trung thất cho thầy, đám trăm ngày cho thầy, đám tưởng niệm thầy, đám vui quý nhật thầy. Trời đã cơ, nó mượn cái đám dỗ thầy nó ăn. Hiếu lắm, con cái đệ tử người ta nó hiếu dữ lắm. Mà thật sự nó hiếu, nó trả hiếu cho thầy nó vậy chứ toàn là nó gom của bá tánh bổn đạo không hà. Chứ nó có dám mà đi lượm với chai long dịch đi cày sau cốt bẩm để nó tạo được mâm cơm nó cúng cho thầy nó đâu. Cành hoa nó mua không được mà. Mà nó toàn là nó mượn cái duyên cái cớ để nó trả hiếu cho thầy nó không hề. Xin lỗi các vị cho tôi một giây. Dạ xin lỗi ai vậy à? Alo. Dạ. Bây giờ cô cho tôi một tiếng nữa, cô gọi lại tôi nhưng tôi đang giảng ở trên mạng nha, một tiếng nữa nha. Rồi. Dạ. Tại nghe biết Phật tử. Xin lỗi quý vị là tại không phải tôi vô tâm, quý vị quan hệ với tôi không phải tôi vô tâm. Bởi vì cái số Phật tử đây là cái số Phật tử từ Việt Nam gọi qua. Chứ không phải tôi vô tâm mà tôi đang giảng mà tôi để cái phone tôi bắt phone nghe. Tại vì cô này điện rất nhiều lần mà điện cái số từ Việt Nam. Mà các vị biết giờ tôi không bắt thì tôi không có cái thẻ gọi lại. Tại vì tôi có coi cái số phone này là không có xài Zalo. Họ chưa có nghĩa là mình họ chưa có xài những cái công cụ đó. Thành ra các vị quan hệ cho tôi, buộc lòng tôi phải bắt con. Xin lỗi các vị. Thì cô này nó là cô nghe học pháp tôi, cô quý trọng. Bởi vì có một Phật tử ở tại Việt Nam, hồi sáng đạo hữu Thiện Thông là cái người làm YouTuber á, cứ nói là có một Phật tử ở Việt Nam muốn phụ do vấn đề đưa từ thiện và muốn gửi sang tiền sang cúng dường cho tôi. Cho nên cô đó muốn gặp tôi thì xin phép các vị buộc lòng tôi phải nghe phone. Và cũng xin nhắn gửi với tất cả các Phật tử ở quê nhà. Tôi biết rằng có nhiều Phật tử rất là thương tôi, quý tôi biết điều đó. Nhưng mà các vị an tâm, đối với tôi ngày nay tôi không cảm thấy mình còn khó khăn nữa. Dẫu rằng tôi xài tài chánh rất là khiêm tốn, cho nên tôi cuộc đời tôi bây giờ nó nhẹ nhàng lắm. Các Phật tử thương quý tôi thì thương quý, nhưng mà bây giờ các vị ở quê nhà đó thì cố gắng lo cho quê nhà. Chứ có Phật tử muốn gửi tiền qua sang bên này cúng dường cho tôi trân trọng, tôi thọ nhận cái tấm lòng đó dữ lắm, nhưng mà tôi không biết nói làm sao, thật sự không biết nói làm sao. Thành ra xin phép xin lỗi các vị là cái người Phật tử vừa gọi tôi đó, một lòng tôi phải nghe phone. Rồi, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề. Cho nên vì vậy mà người tu của mình nó phải quên công thì phước vô lượng. Nói người tu đây không riêng gì cho người xuất gia, mà Phật tử tại gia cũng vậy. Người Việt mình nó thì vốn hay có cái bệnh nó là đánh bóng lẫn nhau. Còn người tu Phật thật á, thì đã là tu Phật thật thì nên bỏ những cái thứ qua què, bưng bợ. Mà càng tu lâu năm chừng nào càng sống thật với mình lúc chừng đó. Vì vậy mà người xưa họ còn thường phải nói câu là hữu xả tự nhiên hôi. Ủa phải, hữu xả tự nhiên hương á. Hữu xả tự nhiên hương. Mình không cần ai mời mọc đánh bóng. Mình cũng không cung kính ai thái quá. Mà ta cung kính mọi người, ta xem mọi người như ta. Cái điều mà Phật tử mình các vị có để ý chỗ này không nghe? Tại sao trong nhà Phật mình á, tăng ni cũng như tín đồ Phật giáo có một cái danh xưng là hai chữ là đệ tử. Đệ tử. Tại sao Phật tử mình nó có danh từ là đệ tử? Người tại gia, người xuất gia cũng đều gọi là đệ tử Phật. Các vị có lưu ý chỗ đó không? Bởi vì á, Đức Phật mình vừa là thầy, vừa là cha và cũng vừa là người anh. Chúng ta là từ giáo pháp của Đức Phật sanh ra nên mình mệnh danh là con của Phật. Mà trong cái bát qua đó câu là tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Phật tử là từ miệng Phật mà sanh, từ pháp Phật mà hóa sanh. Cho nên mình từ giáo pháp, từ miệng Phật có nghĩa là từ giáo pháp của Đức Phật mà mình sanh ra, nó trở thành một con người hướng tới con đường lành, con đường giác ngộ. Thì mình mệnh danh là Phật tử, là người con Phật. Nhưng Đức Thế Tôn thì nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành, đang thành và sẽ thành. Như vậy Phật tâm chúng sanh thị tam vô sai biệt. Ta là người sẽ thành Phật. Ta đang tu trên con đường của Phật. Phật đi tu trước ta, Phật chứng ngộ trước ta, Phật có bồ đề trước ta, thành Phật vị trước ta, thì người anh ta. Còn ta đi tu sau Phật, ta liễu ngộ sau Phật, cho nên ta là người em Phật. Vì vậy mà cái tiếng đệ tử nó vô cùng hay chỗ đó. Sở dĩ vì vậy mà đạo Phật nó tồn tại mãi với không gian này bao nhiêu ngàn năm nay. Mà dầu là nó bao nhiêu cuộc thế sự thăng trầm đổi thay, cũng có bao nhiêu lần Phật giáo nó te tua cả. Còn bây giờ các vị, bây giờ nhiều khi các vị đâu cái thời này mạt pháp tùm lum, nay cái nghe thầy này ngủ với gái, mai thầy kia đánh bài, bữa nọ thầy kia nhậu nhẹt, bữa nọ thầy kia thịt chó. Các vị nghe nó chịu thật sự á, nếu mà người mà hiểu sâu sắc là vấn đề nó thường thôi, nó thường thôi. Cái ông nào mà vượt qua ông nội thì ông cứ ngủ với gái vậy thôi. Ông nào mà ăn cha ông nội cứ ăn thịt chó họ cũng không sao. Các vị giới đề tôi đang giảng cái pháp đúng giáo nha. Nó thường á. có nghĩa là ai chậm tiến vượt qua không nổi thì nó bị mắc lầy vậy đó. Thì mắc lầy vậy là chờ chừng nào cái ngày nào đó đủ cơ duyên, xe tải xe kéo nó rồi nó kéo lên. Có nghĩa là nếu một cơ hội nào đó họ gặp được thầy lành bạn tốt dìu dắt họ, và họ sau cái cuộc mà họ bị bắt xa lầy khổ đau đó, họ ăn năn hối cải thì họ tự họ bò lên vậy thôi. Mình học Phật mình phải có cái quan niệm rõ ràng vậy đó, cái lòng mình nó thanh thanh, nó rộng mở, không có gì trên nó kể cha mấy ông tu sai thì mấy ông đọ chứ mắc mớ gì mình. Còn mình có trăn trở là tại mình trăn trở mình thương cho Phật pháp. Vô tình một người nào đó, hai người nào đó, ba người nào đó mà làm cho người ta bất mãn vậy thôi. Nhưng mà nếu hiểu sâu xa hơn cũng không cần gì thương nữa. Cái người mà nghe những cái xấu ác, nghe những cái phiền não mà bất mãn là tại người đó căn lành chưa đủ lớn, chánh niệm chưa đủ rộng mở, cái tâm đại từ đại bi vị tha vô ngã chưa trùm khắp, chứ còn tâm hồn rộng mở, trái tim thương yêu thì mình thấy vậy nó không có chuyện gì cho làm cho mình thối chuyển bồ đề đâu. Trăng trên như cõi sáng, sống hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch địa cầu đưa về đạo lý. Người về đây mở rộng đón thương đau, đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời đổi thay đạo cả vẫn an lành, đời quay cuồng đạo cả vẫn viên dung. Đời chìm nổi chứ đạo không hề chuyển biến. Đó, học đạo học vậy tới đã không quý vị? Đã quá đi chứ. Đã vô cùng trời ơi. Tôi đối những cái này mà tôi phơi bài hết trơn, nên nó đã vô cùng đã. Nó nói hai tử Phật đệ tử, hai danh từ đệ tử Phật đó là đệ tử, là Phật nó là ba từ đó, là các chuyện bữa nay tôi phân tích kỹ rồi đó nha. Sở dĩ tử là con Phật là tại vì mình từ giáo pháp của Đức Phật mình sanh ra cho nên mình là con Phật. Nhưng mà cũng mình cũng là người em Phật là tại vì mình đi tu, mình chứng ngộ sao Phật cho nên mình em Phật. Khi mà chứng ngộ rồi thì huynh đệ như nhau. Nói vậy có hỗn với Phật không? Dạ thưa không. Đây là Phật cho phép, Phật nói mình như vậy mà. Không hề hỗn với Phật. Còn mà cốt cung tận tị mà lễ bái mà lòng không có rộng mở, không có đầy được cái sự quý kính thương yêu, thì có lại cỡ nào đi nữa cũng như cuốc đất vậy thôi. Cho nên tổ dạy cái câu này nè: suốt ngày chuyên tụng kinh, chạy theo tiếng kinh, thì coi như là chưa có đạt pháp. Mà minh tâm gọi Bồ Tát: người này có nhân duyên, ta vì ngươi mà thuyết, hãy tin Phật vô ngôn, hoa sen từ miệng sinh. Cái vấn đề mà Phật tử mê tụng kinh đó thì tôi xin chia sẻ, nó có hai cái vấn đề mà chúng ta xét lại. Nếu như thứ nhất là người nào mà ta tụng kinh tụng theo cái âm thanh á, mà tụng mà cái tâm mình chạy theo cái âm thanh tụng kinh á, là coi như cái điều này là cũng đáng quý à nghe, khá rồi đó. Nhưng mà cũng có trường hợp miệng thì tụng, mỏ thì gõ rân trời, chuông thì bum bum vậy á. Chứ thật sự ra cái tâm nó đi rong chơi, nó không có trụ nơi đấy. Bằng chứng tôi thường hay ngạo nè, chuỗi đại Việt Nam mới gửi qua chơi rồi, có nhiều bà cúc cung lắm, ngồi tối ngày cứ tay Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vợ thằng hai mày coi cái bữa nay cái tới ngày khui hủi cái nó khui bao nhiêu quá bay. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái này khui hủi. Nói giờ má ơi, bữa nay hội 1 triệu mà người ta kêu con trăm mà nó trôi vôi rẻ dữ vậy bay, vậy đâu có lời bao nhiêu đâu, Nam Mô Di Đà Phật. Trời hủ gì mà kêu rẻ vậy, Nam Mô Di Đà Phật, kêu rẻ quá trời vậy bay, sao vậy không, không có hốt, Nam Mô Di Đà Phật, không có hốt vậy thì cho tụi kia nó lấy, nó vay mình lấy mấy phân không chừng lời hơn rồi bay, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. chưa kể cả Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ủa nãy thằng chồng con Tư nó qua hả mày, bữa nay tao ăn chay mà nghe nó đem cá lóc nó cho thôi, rộng nó đi rồi qua ngày chay rồi coi nấu canh chua, mua bông đu đũa bông điên điển gì nấu bông chua cho má con. Má mấy nay thèm canh chua cá lóc lên, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ngày nay ngày chay rộng đi con, rộng thì để chết rồi con, rộng để chết. rộng đi để ngày mai rồi hết ngày chay rồi làm để cái lóc nó sống, làm nấu canh chua bông thu đũa riêng điện nha má. Cái này tôi không có chế nhiễu, nhưng mà tôi muốn cọc cho cái gì vui chút vậy đó. Có nghĩa là miệng thì cầm chuỗi nó chạy đều đều vậy nè, chạy đều đều, miệng thì cũng miệng nhưng mà ý nó không vậy đó. Hôm nay ngày khui hụi, nay ngày nghe vợ Tư ha, chồng ha, rể đem cá lóc đồ qua vậy đó, không vậy thôi. Nhưng mà điều cái không phải tôi nói vậy là tôi chê không có, cũng tốt còn hơn là ba không nên chửi, ba chửi tùm lum cũng còn mệt nữa, thà ba biết ba đừng chửi cũng còn đỡ, thấy không? Nhưng mà ý này nó chưa có đạt, nó rong chơi, cho nên gọi là lục tổ đó là đạt pháp mà pháp chưa đạt. Vậy thì lục tổ nói cái ông thầy tên là đạt pháp này, thật sự là tổ có ý cũng khuyên chúng ta đó, tổ khuyên chung chúng ta đó. Đúng như trong này có Phật tử, tôi thí dụ vui đừng có buồn nha, thí dụ như trong này có Phật tử tâm thiện đi đó, nói là tâm thiện nhưng mà thiện có tâm, thí dụ chẳng hạn vậy đó, mình sửa lại vậy đó, nghĩa là tâm thiện nhưng mà làm thiện không có tâm mà sao, ví dụ làm thiện không có tâm là mình cũng có cách làm thiện đó, nhưng mà nhiều khi mình làm mà mình không có cái tâm là không có khéo, thay vì tâm thiện mà sửa lại thiện tâm đó là cái tâm không khéo, còn tâm thiện là cái tâm lành, nghe ngộ nghe, hai cái chữ là đổi tới đổi lui về chơi nó cũng hay nhưng nó đặc biệt đó. Tâm thiện là cái tâm lành, nhưng mà thiện tâm là cái tâm không có khéo, thấy không? Tâm không khéo là gì? Nhiều khi mình làm thiện mà mình còn nghi ngờ, mình còn đòi hỏi người ta phải thế này thế khác. Thí dụ vậy đó, tôi mượn cái tên của quý vị, tôi xin nói cho tôi học ý đó quý vị nha, đừng buồn nha, tại vì cái tên hay tôi mượn cho thí dụ vậy. Cho nên tổ cái ông là đạt pháp mà pháp không có đạt là vậy. Như vậy thì cái pháp mà muốn đạt thì gọi là minh tâm. Minh tâm gọi Bồ Tát, là khi nào tâm nó sáng á thì là Bồ Tát, là đạt pháp đó. Người này có nhân duyên, ta vì ngươi mà thuyết thể tinh Phật vô ngôn, hoa sen từ miệng sinh. Nếu như ta có cái lòng tin vững chắc là Phật vô ngôn á, thì từ trong miệng ta hoa sen nó mọc ra. Đó là cái đoạn mà chúng ta học kỳ trước, bây giờ bắt đầu tiếp theo. Đạt mới nói, đệ tử căn tánh ngu độn, xưa nay chỉ biết y văn niệm tụng, chẳng biết tông chỉ. Tổ mới bảo, ta thì không có biết chữ, ngươi lấy kinh tụng thử bộ, ta sẽ thuyết cho. Pháp Đạt liền lên tiếng tụng kinh, đến phẩm thí dụ, sư nói hãy ngừng. Kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ, dù nói nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Thì bởi vì cái ông Pháp Đạt ông tới gặp Lục Tổ, tới gặp Lục Tổ thì ông lại có cái ý rằng ông tự hào là ông đã tụng tới 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Các chị nhớ lúc đầu không? Ông khoe là ông đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Lục Tổ nói dầu tụng có 10.000 bộ đi nữa mà không có ngộ kinh thì không có hiểu biết kinh thì cũng như là chưa từng tụng vậy thôi. Thì nói vòng vòng rồi Tổ mới khuyên, rồi cuối cùng Tổ mới khai ngộ, khai thị cho Pháp Đạt. Và Pháp Đạt tới đây thì Tổ mới bảo là ông hãy tụng cho ta nghe, thì ta không biết chữ. Thấy thương không? Thấy thương một Tổ Quyền Năng không? Có gì thấy thương không? Còn ông này thì biết chữ rất rành, tụng cái rót, tụng tới 3.000 bộ. Mà y văn là tụng niệm chứ không biết tông chỉ nói gì. À, các vị thấy khác nhau không? Một người không biết chữ, một người thì biết chữ. À, thì Tổ mới nói thôi, ta không biết chữ thì ngươi tụng cho ta nghe đi, nghe một bộ đi. Nhưng mà Ngài Pháp Đạt mới tụng, mà tụng mới tới phẩm thí dụ à, là phẩm thứ 3 ngươi thoát qua đó. Thoát qua là 28 phẩm, hơn 6 muôn loài thành 7 cuốn đó. Rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lộ rịnh nhừng, trong miệng chắc đề hồ tỏa mát, bên răng ngọc trắng tuôn sáu lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang á. Thì vị này tụng tới phẩm thí dụ, tôi nói thôi ngưng. Ta hiểu rồi, kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ. Dù có nói nhiều cũng chẳng ngoài việc này. Thôi hay không, các vị thấy rõ ràng. Nhân duyên xuất thế. Bởi vì khi mà từ phẩm tự, phẩm phương tiện tới phẩm thí dụ thì coi như là Lục Tổ nghe hiểu rồi, hiểu cái ý này. Giờ có nhiều thí dụ, nhiều cái gì đi nữa cũng chỉ biết là cái mục đích chính là cái tông chỉ là Đức Phật muốn nói nhân duyên của Đức Phật xuất thế. Thì bây giờ các huynh đệ mình cũng vậy. Bây giờ bữa nay mình học coi như mình nói xin lỗi các vị đừng buồn, coi như bấy lâu nay mình tu rồi, cho là mình đi cũng gặp nhiều thầy khai mở, nhiều chùa để mình học hỏi, nhiều đạo tràng để mình tu, mình đi nhiều lắm. Nhưng mà coi như bây giờ cái nó lộn tầm hèo hết trơn rồi. Bây giờ bữa nay là huynh đệ mình giống như là mình quýnh tướng sắc vậy đó. Mình nói hết tới tướng sĩ tượng rồi. Bây giờ mình gom lại, mình sao. Bây giờ mình khắp bàn cờ lại, mình quýnh cờ tướng vậy đó. Coi như sắp bàn cờ lại. Cái sự tu hành mình nói xin lỗi các vị, không phải là tôi nói vậy, các vị thấy cha ông thầy này á, ông mang tiếng đi đánh bài rồi cái bây giờ ông lấy bài đâu, nó không phải nha. Giờ gì mà nó có pháp đó. Mình tu hành giống như mình quýnh cờ tướng, giống như mình sao mình chơi cờ tướng vậy, mình giống như quýnh tướng sắt kia đi. Hả, thua rồi coi như xếp bài lại, làm lại từ đầu. Bao nhiêu năm trời mình đi theo đạo tràng này, theo đạo tràng kia, nghe chỗ nào linh mình cũng đi hết, nghe chỗ nào ông thầy nào đẹp trai mình cũng đi hết, nghe ông thầy nào nói chuyện vui mình cũng chạy theo để chảy nước miếng hết. Bây giờ thôi, rồi cuối cùng rồi không thấy được gì trên á, về nhà cũng phiền não như ai, cũng tham sân si mạng nghi như ai, thì bây giờ mình làm lại từ đầu. Bây giờ mình trước mắt mình phải hiểu cái nhân duyên của Phật xuất thế. Hiểu cái ông Phật mình ra đời để làm gì? Thì cái kinh Pháp Hoa thì quan trọng là cái điều đó. Đức Thế Tôn nói tất cả chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Còn cái chuyện mà phước đức này, phước đức kia, phước đức nọ, niết bàn này, cực lạc kia, đó là phương tiện của Như Lai. Như Lai phương tiện tại vì chúng sanh nó khổ đau nhiều quá, cho nên Như Lai phải phương tiện để nói như vậy để cho chúng sanh họ có cái tâm hướng về để họ bớt đi cái khổ đau trần lụy của cuộc đời, để họ gọi là ta bà này. buộc lòng vì trấn ngự cái tâm lý của chúng sanh đau khổ, cho nên Phật phải đưa ra cái cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương nó an vui như vậy, nó giàu có như vậy, nó vàng bạc lưu ly châu báu không như vậy. Tại vì biết tâm lý chúng sanh nó thích vàng, nó thích kim cương, nó thích mã não, thì buộc lòng Phật phải dùng cái phương tiện đó mà nói trấn ngự, nói đúng cái bệnh tâm lý của chúng sinh. Chứ tôi hỏi các vị, mà nếu như có cái cõi Tây Phương thiệt mà bằng vàng không, làm sao quý vị sống nổi? Con người mình ở đây nè, mà sống mà nếu không có cỏ cây sống không nổi. Lo trên cung trăng bây giờ đó, mà chưa có cái cỏ cây, chưa có nước, còn sống không nổi, đừng nói chi mà có toàn là kim loại không, làm sao mà sống? Dĩ mà cũng có cái đám quan đường, quyến hoặc, diễn dông, nó xuyến dương tầm bay tầm bạ, nói trên trời dưới đất. Cái cảnh giới ta đang sống đây mà nếu như không có cây ta không sống nổi, đừng nói chi mà cái cảnh giới gì mà toàn là vàng không là sao sống. Toàn là kim cương không là hơi thở đâu mà sống nổi. Cái chất vàng không, đem các vị thử coi, nhốt các vị vô cái hầm vàng là các vị sống nổi không? Cho nên các vị phải biết rằng, chư Phật dùng bao nhiêu văn tự, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu thí dụ, bao nhiêu nhân duyên, bao nhiêu phương tiện để nhằm dẫn dắt chúng sanh xa lìa lòng chấp. Vì vậy mà tới phẩm thí dụ, thì Phật mới nói rằng gì? Phật mới nói thật lên cái hoài bão ra đời của Phật, là vì thấy chúng sanh nó mê chơi ở trong nhà lửa. À, mê chơi trong nhà lửa, nó đùa giỡn trong ngũ dục lạc này, trong tam giới này, mà ngặt có một cái cửa ra vào, đó là cửa tử sanh thôi, mà nó không biết là nay sống mai chết, nay còn mai mất, nay biển mai còn, mà nó rong chơi, nó đùa giỡn, mà trong khi là dắt xiên siêu gãi rắn rít đồ thôi, nó cái nhà cũ một hết trơn rồi, mà bây giờ có một cửa ra vào thì làm sao? Vì vậy mà ông chủ nhà, ông cha đó, phải vì vậy mà thương con, phải đối với con là các con ơi, mau ra đây đi, ta sẽ cho các con ba thứ xe. Cái xe nào cũng đẹp lạ, đẹp lùng. Con thích cái xe nào thì tụi con cứ lấy ra đây, ra đây. Khi dụ như vậy thì các con mới ùa nhau mà kéo ra. Chứ bây giờ mà chạy vô cứu từng đứa, sao cứu cho nổi? Có một cửa à, mà lửa cháy hùng hục, có nghĩa là lửa gì? Lửa vô thường nó đang đốt cháy hùng hục. Anh em huynh đệ chúng ta phải trong lửa vô thường không? Thế nè, tôi đang giảng về trời lạnh rét vậy mà tôi động não, tôi đã rịn mồ hôi nè, thấy chưa? Lửa vô thường không? Đó là tôi nói về cái lửa của trong tâm thức đó. Còn thử nếu mà các vị á, mà các vị đau khổ coi, gặp mấy bà mà ngồi đó mà ghen coi, trời lạnh hiu hiu vậy chứ mở cửa ra tuyết vậy mà không hề biết lạnh, bởi vì cái cơn ghen nó cay, nó nồng, nó hừng hực. Tham sân si cũng vậy, mạn nghi cũng vậy, phẫn hận phố đạo tật sang cốt xiểm hệ kêu cũng như vậy. Cho nên lửa đốt cháy, lửa hừng hực là lửa lòng, lửa dục, lửa ái, nó dâng cao đốt cháy từng giờ, từng khắc, từng sát na của tâm thức của chúng ta, nếu chúng ta không biết chuyển vời. Mà buộc lòng như vậy, Đức Phật phải vận dụng phương tiện, Đức Phật phải kêu các con mau ra, ta cho ba thứ xe. Hết giờ rồi. Hay quá, hết giờ rồi, ngày mai tiếp nha, ngày mai giờ này tiếp cái chỗ mà khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến này nha. Học từ từ vậy đó các vị, học từ từ, không có gấp gáp gì trơn á, học cho nó chắc cú vậy đó. Cảm ơn quý vị lắng nghe, và mong các vị chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha. Mọi người.